Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện tập số 387 nhé. Mình nhiệt miệng vẫn chưa khỏi nhưng mà cũng sẽ đọc một tập để cho anh em. Ở tập trước thì Viên Cương đã thành công mà chống đối lại Lữ Vô Song, tuy nhiên là cũng suýt nữa thì bị Lữ Vô Song hại chết. Và liệu rằng những cái bước tiếp theo mà Viên Cương đi giúp Tần Quốc sẽ gặp phải những khó khăn gì khi bị Cửu Thánh đã để ý rồi. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến các tập tiếp theo nhé. Mời các bạn nghe tập số 387 hôm nay. Bên ngoài thành Nam Châu, trong núi, Người Hữu Đạo lần nữa dịch dung đến gặp Toàn Như Lai. Sao tiên sinh lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy? Người Hữu Đạo cười hỏi. Toàn Như Lai trầm giọng nói. Viên Cương bên kia có chuyện gì xảy ra? Viên Cương? Người Hữu Đạo sừng sốt một chút nói. Hắn là huynh đệ của ta, chẳng lẽ ngươi không biết điều này? Toàn Như Lai nói. Ta không hỏi cái này. Hắn chạy đến giúp quân Tần vượt qua sa mạc vô biên, đó là chuyện gì? Có thể làm cho vị này cố ý chạy tới đây để hỏi, ít nhất là không đơn giản chỉ về chuyện vận binh bình thường. Trong lòng Nghĩa Hữu Đạo bỗng nhiên trở nên nặng nề hỏi. Có phải là xảy ra chuyện gì không? Toàn Như Lai nói. Ngươi hỏi ta sao? Vị huynh đệ nghi kia của ngươi bây giờ đã nổi danh khắp cả thánh cảnh rồi. Hắn dám khiêu khích trước mặt Lữ Vô Song, còn suýt nữa thì dùng một đao chém chết đệ tử hoa mỹ như của Lữ Vô Song. Đúng là gan to bằng trời mà. Nghĩa Hữu Đạo trầm giọng nói. Có việc này sao? Vì sao ta không nghe được chút tiếng gió nào vậy? Sao hắn lại đụng đến Lữ Vô Song chứ? Là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn không nghe được tiếng gió cũng là bình thường. Loại chuyện này sao đám người Ngọc Thương nói nhiều, nhưng mà trong đám người kia có người Phiêu Miệu Các. Phiêu Miệu Các biết, người trong thánh cảnh đều biết. Ta cũng không biết cụ thể thế nào. Nghe nói là Lữ Vô Song coi trọng Hạt Hoàng. Toàn Như Lai kể mọi chuyện, nghe được ra. Sau khi Nghĩa Hữu Đạo nghe xong, có thể nói là trợn mắt há mồm. Đồ hỗn chứng kia ra tay luôn với Lữ Vô Song rồi sao? Không đi ra thì thôi, vừa đi ra ngoài đã lên tận trời rồi sao? Sau đó dù đang đeo mặt nạ cũng có thể nhìn ra khuôn mặt hắn đang căng thẳng. Viên Cường làm ra được chuyện này cũng không kỳ lạ. Sau khi tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng. Tính cách của hắn như vậy đấy. Cái gì gọi là tính cách? Hóa ra ngươi cũng biết rồi sao? Toàn Như Lai chắp tay hỏi. Có phải ngươi điên rồi không? Loại người đó mà cũng dám thả ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là dùng sa hạt vận binh sẽ làm thánh cảnh chú ý sao? Ta nói cho ngươi biết, không chỉ mỗi Lữ Vô Song mà ngay cả sư phụ ta, không thiếu ai trong Cửu Thánh đều tự mình đã đến sa mạc vô biên. Tất cả đều muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Người huynh đệ này của ngươi thành công làm cho Cửu Thánh chú ý rồi đấy. Nghi Hữu Đạo nói. Ngươi tự mình đến đây một chuyến, sợ là chuyện không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Toàn Như Lai nói. Ngươi nghe cho kỹ đây. Cửu Thánh đã nói rồi, sau khi vận binh xong, Phiêu Miệu Các sẽ bắt ngươi, muốn đưa người huynh đệ kia của ngươi về thánh cảnh. Bây giờ ta hỏi ngươi, hắn có biết ngươi còn sống không? Nghĩa Hữu Đạo nghiêm mặt từ từ nói. Biết. Toàn Như Lai hơi giận nói. Biết à? Ta thấy ngươi còn điên hơn cả hắn nữa. Ngươi cũng dám để cho loại người như này biết chuyện kia sao? Người Hữu Đạo than thở. Ta đã ngăn cản, nhưng mà ngăn không được. Ta cũng không dám làm gì hắn. Nếu biết chuyện lớn như thế này, lúc trước ta đã trói hắn lại không cho đi rồi. Toàn Như Lai nói. Trói lại? Thế vậy ngươi đã làm gì? Ta nói ngươi đúng là thông minh một đời, sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Nếu hắn không quản được miệng của mình, nói ra chuyện ngươi còn sống, ngươi sẽ làm thế nào bây giờ? Chuyện đến nước này rồi, nhận như lúc hắn còn chưa bị bắt đến thánh cảnh, mà nhanh chóng nghĩ biện pháp diệt khẩu đi. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn chủ động đi ra gặp mặt. Diệt khẩu mà. Người hữu đạo lắc đầu nói, không cần thiết. Về chuyện này tiên sinh có thể hoàn toàn yên tâm, ai cũng có thể bán ta được. Duy nhất chỉ có hắn sẽ không bao giờ làm vậy. Đừng nói là ta, cho dù ngươi có giết hắn, hắn cũng không bán bất cứ kẻ nào không nên bán. Tòa Như Lai nói, ngươi chắc chứ? Người hữu đạo thở dài, chắc chắn con khỉ. Người khác ta không biết, nhưng mà hắn sao ta không biết được chứ? Cái loại tính cách thà gãy chứ không cong này quán, đừng nói là cửu thánh, cho dù thần tiên cũng không đổi được. Nếu hắn không cố chấp như vậy, ngươi chỉ có chút ánh mắt làm sao đứng trước mặt Lữ Vô Song phần cao thấp đây. Nói kiểu này, Tòa Như Lai yên lặng, nghĩ lại cảm thấy cũng đúng. Xem ra hắn sợ bóng gió trôi một trận. Không có việc gì được rồi, hắn tự làm tự chịu thì không trách được người khác. Nghi Hữu Đạo hỏi lại, nếu rơi vào trong tay cửu thánh, hắn có chuyện gì không? Không cách nào có thể cứu được sao? Tòa Như Lai nói, ngươi nghĩ gì vậy? Cửu thánh để mắt tới, ngươi nói ta sao cứu được hắn chứ? Ngươi còn có muốn chùi đít cho hắn nữa sao? Đồ hỗn trướng này. Người hữu đạo nhịn không được mắng một câu, chắp tay đi đi lại lại, cũng bức quá mức rồi. Nhưng mà tức giận thì vô dụng, không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà hắn dùng cái gì để giải quyết chứ? Đối mặt với cửu thánh, trước mắt hắn không có biện pháp nào cả. Sau một lúc quanh quẩn tại chỗ, người hữu đạo chợt dừng bước trước mặt Tòa Như Lai hỏi, trong thánh cảnh canh chừng thế nào? Tòa Như Lai nói, việc này không gấp được, phải chuẩn bị đến từng chi tiết, nếu lộ ra sợ sẽ không chịu nổi đâu. Người hữu đạo thở dài, nhanh được chút nào thì hay chút đó. Người thả tiếng gió, có lẽ cửu thánh sắp nội đấu, sẽ không có tâm tư quan tâm tới hắn. Trước mắt, ngoài biện pháp này ra hắn cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Người bị cửu thánh nhắm vào, viên cương chạy được thế nào chứ? Ngay cả trốn cũng không trốn được. Nếu trốn sợ là Phiêu Miểu Các sẽ sốc Mao Lư Sơn Trang lên mất. Việc này Tòa Như Lai cũng không nghe lời hắn, chắc chắn phải được chuẩn bị kỹ càng. Không thể vì một tên điên mà lộ được cái gì đó, không thể gánh nổi hậu quả. Sau khi hai người tách ra, người hữu đạo quay về Mao Lư Sơn Trang ở trong phủ thành. Quản Phương Nghi nhìn cảm xúc quán không đúng, rõ ràng là tâm trạng nặng nề. Nàng tự mình thả chén trà nhỏ bên cạnh Nghi Hữu Đạo thử hỏi, có phải có chuyện gì xảy ra không? Nghi Hữu Đạo liên tục cười lạnh, dùng sức đập lên bàn trà. Đâu chỉ là chuyện gì xảy ra, là chuyện lớn rồi. Tên hỗn trướng hầu tử cái sắp phá thủng trời, Lữ Vô Song. Tên kia chơi luôn cả Lữ Vô Song rồi. Nghe xong những chuyện đó, Quản Phương Nghi trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Vân Cờ bên cạnh bỗng nói ra một câu, có gan, bội phục, trâu thật, thật là trâu mà. Ngươi bội phục à? Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm về nàng. Nếu ngươi bội phục thật, sao lại thấy chết không cứu? Nếu không thì ngươi ra tay cứu hắn đi. Trò đồ này có chút lớn rồi, chạy đến dưới mí mắt cửu thánh cướp thịt. Vân Cơ này còn chưa có chán sống đến mức đó. Nàng thuận miệng nói, nếu ngươi không sợ, ta có thể thử một chút. Nghi Hữu Đạo hừ một tiếng, có nhiều câu chỉ dám nói nhảm, làm gì dám cho Vân Cơ đi cướp người chứ. Sợ là hôm sau còn phải kiếm một đống người đi cứu Vân Cơ ra nữa. Đây cũng là lý do mà sao Nghi Hữu Đạo nổi nóng và khổ não, không muốn ngồi nhìn viên cương đi chịu chết, lại không thể làm cho nhiều người chết đi. Thực sự thế lực của cửu thánh quá to lớn, lực uy hiếp cũng mạnh, bây giờ hắn không có tư cách để đấu lại. Thậm chí cửu thánh còn không cần ra tay, chỉ cần nói một câu thôi, toàn bộ thế lực của hắn sẽ tan ngay ra. Kim Châu, Quang Châu gì đó, thì cũng không do dự quay đầu tham gia vây quét Nam Châu, cùng đồng sách khống chế được Từ Kim Động. Nhưng mà hắn đứng ra sao? Thực ra hắn không biết từ bội phục của Vân Cơ có nghĩa khác. Không phải là nói Viên Cương làm đúng, mà là khen hắn gan lớn. Vân Cơ và Quản Phương Y cùng thật phục Viên Cương gan lớn. Gan lớn đến mức các nàng không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Quản Phương Y. Trước kia gắt nhất là Viên Cương bạo lực gia đình. Nhưng mà hôm nay nàng mới biết cái gì gọi là bản sắc anh hùng. Người ta đâu chỉ có bạo lực đâu. Sắp bị thánh cảnh bắt đi. Hai người đều lo cho sự an toàn của Viên Cương. Cũng hiểu sự khó xử của Nghiêu Đạo bây giờ. Cho dù có thể cứu cũng không dám cứu. Ba người đoạn hồ kia, ngươi nhìn kỹ một chút, tránh cho tin tức đến chỗ của bọn họ sẽ loạn. Nghiêu Đạo bỗng nhiên nói một câu, lo lắng đám người đoạn hồ sẽ mù quáng đi mà cứu Viên Cương. Có câu nói rất hay, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đám người đoạn hồ đi theo Viên Cương lâu như vậy, ít nhất cũng sẽ bị Viên Cương thay đổi một cách vô thức. Điều này Nghiêu Đạo cũng cảm thấy được. Vì sao không phải đám đoạn hồ ảnh hưởng đến Viên Cương? Đã làm huynh đệ hai đời với Viên Cương, sao Nghiêu Đạo lại không hiểu tính khí của Viên Cương chứ? Đó là sự đặc biệt của hắn, không ai nhiễm đen được. Hắn ở chung với hai đời Nghiêu Đạo, vậy mà Nghiêu Đạo còn chẳng ảnh hưởng gì được đến Viên Cương. Như vậy thì sao đám đoạn hồ có thể ảnh hưởng được? Viên Cương là loại người gì? Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng mà đúng chính là đúng, mà sai chính là sai. Đã nhiều năm qua, mặc kệ chuyện gì, nếu như tên Viên Cương này đã cho rằng Hiếu Đạo sai, vậy thì Viên Cương sẽ kiên quyết chống lại, đừng hòng hắn bắt làm chuyện mà hắn cho là sai. Cũng vì bên cạnh có người như vậy tồn tại, nên hắn luôn kiên trì, dù đối mặt với đủ loại ân oán tình thù, thị thị phi phi hay lợi ích dụ dỗ, Nghiêu Đạo hắn mới không đánh mất bản tâm, bởi vì bên cạnh hắn có một tấm gương sáng chiếu rọi chính mình. Ở mức độ nào đó, Nghiêu Đạo cũng bị Viên Cương thay đổi một cách bất giác. Ở trên người Viên Cương có cái gì? Đời trước Nghiêu Đạo đã từng đánh giá đường đường chính mình, chết quang vinh, gọi là hạo nhiên, là khí tiết, có lẽ đó là hạo nhiên chính khí. Vì vậy dù ở trong bùn cũng không hôi bùn, không gì thay đổi được. Sao có thể vì một chút ý nghĩ trộm cắp ảnh hưởng chứ? Thậm chí nó còn có lực chấn nhấp bọn đạo trích. Vâng, đã biết. Quản Phương Nghi gật nhẹ đầu. Phải quan tâm đến chuyện này, đám người đoạn hồ rất có khả năng là chạy ra làm loạn. Sau khi nàng rời khỏi chỗ này, đi đến giao lộ phân nhánh giữa đình viện, Quản Phương Nghi dừng chân, đổi đi về phía khác, cho đến chỗ Phùng Quan Nhi mới dừng chân lại. Phùng Quan Nhi đang ngồi trong đình suy nghĩ lung tung, thấy Quản Phương Nghi tới, lập tức đứng dậy hỏi. Hắn không sao chứ? Quản Phương Nghi thở dài. Bị Tấn Quốc ám sát. Mặc dù Tấn Quốc không thành công, nhưng mà vì đó lại đắc tội người không nên đắc tội. Bây giờ Phiêu Miệu Các muốn bắt hắn, đợi đến lúc quản quân Tần qua được sa mạc vô biên, sợ là hắn sẽ bị Phiêu Miệu Các bắt đi. Sau này chẳng cần Tấn Quốc hay là ai khác ra tay, sợ là hắn sẽ bị làm khó, cũng sợ rằng hắn sẽ không có quay về được nữa. Thực ra ngươi cũng hiểu mà. Nguyên nhân chính của chuyện này, chuyện La Chiếu rời khỏi Tống Quốc là vì không muốn thỏa hiệp với Ngô Công Lĩnh, không liên quan gì đến Viên Cương hết. Còn ngươi, lần này đúng là làm hại hắn thật rồi. Đứng ở góc độ một nữ nhân, ta nói một câu theo lương tâm, qua lần này hắn thực sự là không có nợ cô cái gì nữa. Phùng Quan Nhi xoắn xuýt nói. Vì sao có thể như vậy được? Các người không có cách nào cứu được hắn sao? Quản Phương Nghi hỏi lại. Phiêu Miễu Các muốn trực tiếp ra tay, người nói chúng ta cứu thế nào? Phùng Quan Nhi cắn môi không nói, sắc mặt phức tạp. Vận chuyển 4 chuyến, hành động quân Tần vượt qua sa mạc cuối cùng cũng kết thúc. cuối cùng còn phải đợi đến lúc toàn bộ người đến nơi, Sa Hạt mới rời khỏi biên giới sa mạc. Đại quân chờ đợi, tiếp ứng người tới. Người Tần quốc, Tề quốc nhốn nháo hết cả lên. Trong 4 chuyến vận chuyển, quân Tần vượt qua sa mạc, hành động cuối cùng kết thúc. Trong sự hỗn loạn, Ngọc Thường không thể quản lý nhiều việc khác. Hắn vội vàng rời khỏi đội ngũ chạy ra ngoài. Ở đó có nhiều người phiêu miệu các đang chờ đợi. Ngọc Thường chạy đến chào hỏi. Nhà Quang Minh phụ tá trưởng lệnh Hoắc Không của phiêu miệu các tự mình đến đây. Viên Cường thấy được, mặc dù không biết người nào trong phiêu miệu các đến đây, chỉ thấy dáng vẻ cung cung kính kính Ngọc Thường lúc gặp họ, cũng không biết là đang hỏi đáp gì. Những người bên cạnh thu lại ánh mắt, sau đó nhìn xuống người Viên Cường. Có người âm thầm lắc đầu, có người hơi thổn thức, cũng có người chờ xem trò vui. Chờ chốc lát, Ngọc Thường nhanh chóng quay về, đi đến trước mặt của Viên Cương, hơi lúng túng nói. Cái kia, Viên huynh đệ. Đối mặt với loại người này, trong giây lát hắn không biết nói thế nào cho phải. Viên Cương nói, chuyện nên làm ta đã làm rồi, tạm biệt. Nói xong hắn quay người rời đi, cũng không biết tình hình nguy hiểm nên muốn đi vào sa mạc. Viên huynh đệ, Ngọc Thương quát lên, đồng thời phất tay ra hiệu một chút. Bạch một tiếng, một đám người của Hiểu Nguyệt Các lách mình cản đường đi của Viên Cương, mắt nhìn chằm chằm không cho hắn rời đi. Viên Cương từ từ quay người lại nói, Ngọc Thương, người muốn làm gì? Ngọc Thương cười khổ nói, lão đệ, chúng ta cũng không có cách nào khác, xin hãy thứ lỗi. Lúc còn trên đường đi, nửa ngày trước hắn đã nhận được tin tức ở bên này, nói là người phiêu miễu các tới, muốn bắt Viên Cương đi, làm cho bọn họ canh chừng Viên Cương, đừng cho hắn chạy mất, cần phải thật thuận lợi giao Viên Cương cho phiêu miễu các. Bởi vì phiêu miễu các có nói, bọn họ không muốn tham gia vào chiến sự, nên trước lúc vận binh xong sẽ không có can thiệp vào bất cứ chuyện gì, mong rằng Hiểu Nguyệt Các có thể tự giác mà phối hợp. Nói cách khác, nửa ngày trước Ngọc Thương biết Viên Cương sắp phải đối mặt với cái gì, nhưng hắn vẫn giấu đi. Nhiều góc độ, để góc độ khác mà nói, hắn đang trơ mắt nhìn Viên Cương nhảy vào lưới, mà hắn chính là kẻ đồng lõa. Người ta giúp mình đã không báo đáp thì thôi, lại còn làm đồng lõa, nhất thời đối với loại người này, suốt dọc đường đi Ngọc Thương đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm giác hổ thẹn phát ra từ tận đáy lòng. Hắn quay người giơ tay, chỉ vào đám người phiêu miệu các nói. Đó là phó sứ trưởng lệnh phiêu miệu các, Nhạc Quang Minh tiên sinh đến đây, xin người hãy qua một chuyến. Viên Cường nói, không đi thì sao? Ngọc Thương thở dài, lão đệ, người cũng đừng làm cho chúng ta khó xử chứ. Ta biết người không sợ chết, nhưng mà người cũng đừng có làm liên lụy đến chúng ta chứ. Chúng ta không muốn như vậy, cũng không muốn qua cầu rút ván ngay trước mắt bao nhiêu người thế kia. Như vậy thì không tốt với người, chúng ta cũng xấu hổ, trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Đúng vậy, người đừng làm bọn ta khó xử. Chỉ cần hôm nay người không làm khó chúng ta, ngay trước mặt huynh đệ Hiểu Nguyệt Các, Ngọc Thương ta xin thề, tương lai sau này trên giới Hiểu Nguyệt Các có ai làm khó xử, tuyệt đối không làm Viên huynh đệ khó xử. Ta thề với trời. Các thành viên Hiểu Nguyệt Các xung quanh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Viên Cường nói, tiểu nhân, ngươi mà cũng xứng để thề à? Ngọc Thương chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nếu như người bình thường khác nói câu đó trước mặt hắn, có lẽ hắn đã trở mặt rồi. Nhưng mà gặp người trước mặt này thì chỉ có thể cười gượng. Được, ta là tiểu nhân. Trong mắt lão đệ người ta chính là một tên tiểu nhân. Ta là tiểu nhân còn không được sao? Nhưng mà người cũng biết rồi đấy, người không chạy thoát được. Mà cho dù chạy được thì thế nào? Người như Viên huynh đệ sao lại để cho những người khác bị liên lụy được chứ? Người đã đồng ý giúp Phùng Quan Nhi, vậy thì đừng làm cho La Chúa phải liên lụy vào. Mời đi cho. Hắn chắp tay mời. Trước đó Viên Cương nói là nhận sự nhờ vả của Phùng Quan Nhi đến giúp đỡ. Trong lòng hắn còn nghi ngờ rất nhiều thứ, không tin rằng một lời nhờ vả có thể làm cho Viên Cương chịu nhảy vào nơi nguy hiểm thế này. Nhưng bây giờ hắn tin rồi. Tin 100% là chỉ được nhờ người ta nhờ vả. Viên Cường từ từ nghiêng đầu về phía La Chiếu, cách nơi này không được xem là quá xa. Mà La Chiếu cũng đang nhìn hắn. Quay đầu tránh đi ánh mắt của La Chiếu. Viên Cường đi thẳng đến chỗ Ngọc Thương. Hắn đưa tay ra, trực tiếp đẩy Ngọc Thương sang một bên. Sau đó làm như không thấy hắn. Viên Cường đi thẳng về phía đám người Phiêu Miểu Các. Đối với sự vô lễ này, Ngọc Thương thở dài. Đã quen rồi, cũng không phản ứng gì, quay đầu đi theo Viên Cường. Nhìn hắn từ mặt đỏ thẫm đi tới, nhà Quang Minh nhìn trên dưới nhiều lần, có chút tò mò. Tên này suýt chút nữa thì dùng một đao chém Hoa Mỹ Như ngay trước mặt Lữ Vô Song ra. Lại còn ép Lữ Vô Song ra tay cứu được một mạng của Hoa Mỹ Như. Viên Cường đi tới, đứng trước mặt hắn lạnh nhạt nói. Đi thôi. Nhà Quang Minh hơi nghiêng đầu nói. Dẫn đi. Lập tức có hai người bước lên, đứng hai bên túm lấy cánh tay của Viên Cường muốn áp giải đi. Viên Cường nhìn hai bên. Bỗng nhiên hai tay nắm thành quyền, đánh ra hai bên. Hai tiếng bịch bịch rất to, sức hung mãnh. Hai người ở bên cạnh trở tay không kịp, bị đánh thẳng vào bụng. Cả người bay ra ngoài, phun máu rơi xuống đất. Vừa hành động xong, đám người Phiêu Miểu Các xung quanh đều kinh hãi, lập tức đề phòng nhìn chằm chằm Viên Cường. Nhà Quang Minh cũng không ngờ rằng vị này lại dám chống lại quát địch. To gan! Mấy người Ngọc Thương cũng giật nảy mình, trong lòng điên cuồng hò hét. Thằng điên này đúng thật là điên mà. Thằng điên này lại đến, lại gây sự rồi. Đám người Phiêu Miểu Các trước mặt bao nhiêu người như vậy, cả đám người tiếp tục bị kinh sợ, cũng xem như là phục hắn luôn. Sau ngày hôm nay, nếu còn cơ hội gặp lại, bọn họ phải tránh xa cái tên này một chút. Đánh người Phiêu Miểu Các, đám người Ngọc Thương cũng không thể không phản ứng gì được. Bọn họ đều bày ra tư thế vây công. Viên Cường lạnh nhạt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía nhà Quang Minh nói. Ta đã nói là sẽ đi với các ngươi thì tất nhiên là đi với các ngươi. Ta không có làm sai gì hết. Ta cũng không phải là phạm nhân. Ai dám động tay động chân, Viên Mỗ liều chết với hắn. Viên Cường vuông tay, rút tam hống đào ra, cầm ngang ở trong tay. Ngọc Thương im lặng. Thì ra là vì việc này. Tên này đúng là trong mắt không thể chứa được một cái hạt cát. Nói cách khác, hắn không có chút tình cảm tốt đẹp gì với Phiêu Miểu Các cả. Khuôn mặt của nhà Quang Minh căng thẳng. Người có thể dùng một đao chém chết tu sĩ Kim Đan đỉnh phong, còn suýt chút nữa là chém luôn Hoa Mỹ Như, làm cho Lữ Vô Song phải ra tay ngăn lại. Hắn không thể không ước lượng sau khi ra tay thì tình huống sẽ như thế nào. Mặt khác, nếu như hắn ra tay, tên này sẽ thà chết chứ không đi theo. Hắn quay về không thể bàn giao được. Người này là do Cửu Thánh muốn dẫn về. Nếu không, người phụ tá trưởng lệnh tọa trấn nhân gian như hắn đã không phải là tự mình ra tay rồi. Sau khi ánh mắt lóe lên, nhà Quang Minh phất tay cho những người xung quanh bỏ vũ khí xuống, nhìn chằm chằm Viên Cương lạnh lùng nói. Vậy thì đi thôi, tốt nhất là ngươi thành thực một chút đi. Nhìn thấy người Phiêu Miểu Các bùng vũ khí xuống, Ngọc Thương cũng ra hiệu phía bên mình bỏ vũ khí xuống. Cuối cùng Viên Cương giương đao trong tay lên, cắm ở trở lại sau lưng. Nhà Quang Minh xoay người, hắn đi theo nhà Quang Minh đi. Hai người Phiêu Miểu Các bị thương đứng lên, đứng qua hai bên áp bách Viên Cương vào chính giữa. Khoan đã! Bỗng nhiên giọng nói La Chiếu vang lên. Đám người Ngọc Thương quay đầu lại. Mấy người nhà Quang Minh cũng nhìn về, ngay cả Viên Cương cũng nhìn về phía hắn. Lông mày nhà Quang Minh nhướng lên. Hắn phát hiện gió hôm nay có độc. Cả đám này là dám hô to gọi nhỏ với Phiêu Miểu Các. Chẳng đã nghĩ Phiêu Miểu Các bị quy củ hạn chế, nên không thể tự tiện động vào tướng lĩnh chỉ huy tác chiến sao? Đám người Ngọc Thương cảm thấy căng thẳng. Ngọc Thương là người đầu tiên ra tay ngăn cản La Chiếu, trầm giọng nói. Ngươi làm gì? Quay về! La Chiếu dừng bước, cách một người ngăn cản, bỗng nhiên nói to với Viên Cường. Ta mặc kệ giữa các người có chuyện gì xảy ra, nhưng ta chỉ muốn nói, có lẽ ngươi không phải là người như vậy. Nếu như ngươi còn cơ hội thấy nàng, hãy nói cho nàng biết.

Viên Cương ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên mặt tràn đầy sự không cam lòng, ra sức dễ dụa, làm cho sáu người đang thi pháp cầm băng gấm kia lắc lư không ổn định được. Đám người càng thêm kinh hãi, ánh mắt của Hắc Không cũng lóe lên không ngừng. Hắn thầm giận mình, trên đời này lại có người có sức được khổng lồ đến như vậy sao? Nhưng thấy sáu người trên không chạm ánh mắt vào nhau, đồng thời ra lực, trực tiếp tung Viên Cương lên cao, sau đó lại kéo thẳng xuống đất. Ầm một tiếng, Viên Cương đập ầm ầm trên mặt đất, khói bụi bay lên bốn phía, đá trên mặt đất bay loạn, cứng rắn đập thêm một cái hố. Sáu người kia tiếp tục lôi kéo băng gấm, ném Viên Cương lên cao. Chỉ thấy sáu băng gấm kia liên tục múa may, nhanh chóng trói cơ thể Viên Cương lại. Sáu người thu tay, bùm một tiếng, Viên Cương bị đập xuống đất, nhưng mà trên tay vẫn liều mạng nắm chặt Tam Hống Đào, nhè răng trợn mắt, hình như đã có ý muốn liều mạng vậy, nhưng mà không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của nhiều ngọc tầm phi lưu như thế. Một bóng người bay tới, Hoa Mỹ Như đá một chân ra, bùm một tiếng, Viên Cương bị đá bay hơn 10 trượng. Hoa Mỹ Như như ngẩng đầu ra hiệu một chút, lập tức có hai người bước ra, xách Viên Cương đang bị trói liền. Hoa Mỹ Như lắc mình đến trước mặt Viên Cương, lộ ra nụ cười lạnh, bỗng nhiên đánh một chưởng lên bụng của Viên Cương. Cạch một tiếng, một tiếng ngột ngạt vang vọng, ở trên mặt Viên Cương hiện lên sự đau khổ. Ta để cho ngươi làm càn. Hoa Mỹ Như cười lạnh một tiếng, lại đánh thêm một chưởng vào bụng của Viên Cương. Đánh liên tục hai chưởng, phát hiện đối phương có thể chịu đòn, Hoa Mỹ Như âm thầm kinh hãi, lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn. Nàng liên tục đánh ra, trước đó còn sợ đánh chết thì không dễ ăn nói, bây giờ phát hiện đối phương có khả năng chịu đòn, lập tức không khách khí chút nào nữa. Một trường nổ kình phong bốn phía, làm cho hai kẻ đang giữ chặt Viên Cương cũng lảo đảo cả người. Thế Viên Cương hầm hầm trừng lớn hai mắt, còn đang chống cự, Hoa Mỹ Như như bước đến trước, tiếp tục đánh một trường ra, liên tiếp lại một trường một trường, trong tiếng lích kích lạch cạch, đánh cho quai hàm Viên Cương phồng lên. Cảnh này làm cho người tám môn phái khác đều run rẩy, không đành lòng nhìn thẳng, nhưng mà liên lụy đến thánh tôn nên không đến lượt bọn họ nhúng tay vào. Phốc một tiếng, Viên Cương chịu mười mấy trường rồi không chịu nổi nữa, bỗng nhiên phun ra máu tươi, hình như là cố ý phun thẳng vào mặt Hoa Mỹ Như. Số lượng máu tươi bắn đến trước mặt Hoa Mỹ Như thì dừng lại, bị Hoa Mỹ Như thi pháp ngăn cản. Chỉ thấy Hoa Mỹ Như vung tay áo quét ngang, máu tươi đang lơ lửng bay ra ngoài, văng đầy mặt đất. Hoa Mỹ Như trở tay đánh ra một cái tát, tiếng vang thanh thúy vang dội. Một cái tát này, hai tay liên tục đánh ra, tiếng kêu đùng đùng vang lên, hận ý ngập trời đã được phát tiết một cách thống khoái. Nỗi hận của nàng là không chỉ không chịu nổi một đao kia, vốn dĩ một đao kia không hề công bằng, cũng không biết mình uống nhầm cái thuốc gì, vậy mà lại đứng yên tại chỗ cho hắn ta chém. Nàng càng hận hơn là trước lúc đó vì kiêng kỵ nên không dám ứng chiến, mà nên thấy được ánh mắt kia của sư phụ. Ánh mắt đó của sư phụ có ý vị thâm trường, mình đã bị sư phụ xem thường. Điều đó là đều do tên mặt đỏ này đã làm hại nàng. Nàng hận không thể đánh nát cái gương mặt này của hắn. Nhìn thấy Hoa Mỹ Như thất thố như vậy, thậm chí không có chút hình tượng nào, đôi lông mày quá không nhíu lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Viên Cương như đang điên cuồng đánh không thể chống trả kịp. Từ lúc bắt đầu tu hành đến bây giờ, hắn chưa thấy được người nào xương cứng như thế. Không phải là tu sĩ bên ngoài, hơn nữa chỉ là một tên phàm phu tục tử. Còn vấn đề người này bị văng nhục còn được tính là phàm nhân nữa không, ngay cả hắn cũng không biết được. Không cần phải nói, nếu hắn đứng kia không chịu nổi Hoa Mỹ Như đánh đập, nhưng mà Viên Cương lại cứng rắn chịu đựng được bao nhiêu trường của Hoa Mỹ Như rồi. Hay là nói Hoa Mỹ Như giữ lại bao nhiêu phần lực lượng chứ? Đã bị trói thành cái bánh trưng, nhưng mà cánh tay vẫn lộ ra ngoài nắm chặt thanh đao, giận dữ đến run người. Cổ vẫn bị ghim chặt, giống như là muốn gầm thét vậy, nhưng mà chỉ có thể kêu ô ô, không hét lên thành lời. Hắn chỉ có thể cảm nhận được sự không cam lòng và bất khuất của đối phương, giống như là nếu không bị trói thì đã đồng quy vu tận với đối phương. Nhưng không cam lòng và bất khuất có gì có ích? Xương cốt cứng rắn đến mấy, đến chỗ này còn chịu không chịu tức thời sao? Chính là tự làm tự chịu mà thôi. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một người nam nhân, trơ mắt nhìn một nam nhân khác bị nữ nhân tát trước mặt bao nhiêu người như vậy thì cũng không chịu nổi nữa. Hắn lắc mình đến gần, lạnh nhạt nói: Hoa Mỹ Như, đủ rồi đấy. Hoa Mỹ Như tạm thời dừng tay, quay người đối mặt hắn cười lạnh: Không phải là ngươi nói ân oán cá nhân của ta không liên quan gì đến ngươi sao? Sao bây giờ lại muốn nhúng tay vào à? Nói xong vung tay lên, đánh một cái tát hung ác vào mặt Viên Cường, cho đối phương nhìn thấy. Hoắc Không bị nàng kích động, trong người nổi lên lửa giận nhíu mày nói: Ta không hứng thú gì với ân oán cá nhân của ngươi, nhưng mà chỗ này là Vấn Thiên Thành của Phiêu Miệu Các, không phải là nhà ngươi. Ngươi cứ muốn dây dưa chỗ nào vậy? Ta nói lần cuối cùng cho ngươi biết, như vậy là đủ rồi. Ngươi dẫn người đi đi, chỉ cần ngươi gánh nổi trách nhiệm, ngươi muốn làm gì cũng được. Còn bây giờ, không được ở đây làm loạn. À, mình nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện, để xem Viên Cương bước vào thánh cảnh sẽ phải đối mặt với những gì. Xin chào.